giống như muốn nhìn thấu qua dáng người uyển chuyển của cô. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.